đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 854, chương 854, Hồng Liên lòng người bàng hoàng. Ba càng, làm hắn nhìn đến hơn 50 vạn điểm công đức thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là rốt cuộc đủ tiền, mua thiên giới lượn quanh, pháp thân. Bách kiếp động minh thực tại dùng đến chán ngán. Đặc biệt là tận mắt nhìn đến kia thiên giới lượn quanh phía sau tinh bàn. Bình thêm không thể xâm phạm cảm giác thần bí. Lệnh người tâm trí hướng về. Hắn lại thế nào khả năng không hướng tới thiên giới lượn quanh đâu. Mặc sắc thiên giới lượn quanh. Đã như này kinh diễm. Kia kim sắc thiên giới lượn quanh. Hội là dạng gì đây này. Lục Châu mở ra đạo cụ cột. Mua thiên giới lượn quanh. Đinh. Tiêu hao 500.000 điểm công đức. Thu hoạch được pháp thân thiên giới lượn quanh. Thiên giới lượn quanh. Cần mở ra cái thứ nhất mệnh cách. Chấm ngoặc kép. Trước lúc này tất cả tin tức đều nói. Muốn trước mở ra mệnh cách mới có thể ngưng tụ thiên giới lượn quanh. Không nghĩ tới thật đúng là cái này dạng. Mệnh cung. Lục Châu đem lục ly cho khối kia vải vóc thả tại trước mặt. 36 cái tam giác lớn hình theo thứ tự thuận kim đồng hồ thứ tự. Hình thành hình tròn cánh hoa giống như đồ án. Chính giữa ghi chú. Mệnh cung. Đồ án nán lại địa phương. Lại xưng chi là. Mệnh bàn. 36 cái mệnh cách. Liền chiếm cứ tại mệnh bàn bên trên. Lục Châu khẽ nhíu mày. Hắn không có cái này khối tu hành kinh nghiệm. Chính mình mù mờ tìm kiếm thực tại quá khó khăn. Con ruồi không đầu giống như. Việc này gấp không được. Nhìn xem còn lại 17.390 điểm công đức. Tâm tình coi như mỹ lệ. Tối thiểu nhất thiên giới lượn quanh pháp thân đã tới tay. Không cần lại giống cái khác tu hành người như thế trải qua ngăn trở đi tu hành. Thu hồi phân tạp suy nghĩ. Lại lần nữa nhìn về phía vũ khí. Lần này thu hoạch rất lớn. Đặc biệt là đem dư trần thù hồng cấp vũ khí phiền lung ấn cầm tới tay. Hắn đã từ cùng dư trần thù giao thủ bên trong. Cảm nhận được cái này hồng cấp vũ khí uy lực. Như trên người mình. Cầm sẽ hội phát huy nhiều lớn uy lực đâu. Tay lấy ra luyện hóa phù. Hỏa diễm bộc phát. Lục Châu đem phiền lung ấn vứt ra ngoài. Cái này là sau cùng một chương luyện hóa phù. Đến mức những vũ khí khác. Về sau xem ai yêu cầu rồi nói sau. Thực tại không được. Liền mời một vị đoán tạo sư. Đem những vũ khí này toàn bộ tách ra làm vật liệu. Đưa cho các đồ đệ. Lục Châu nhìn thoáng qua hắn hài lòng nhất vũ khí, vị danh. Vị danh có thể biểu hiện ra hồng cấp. Thậm chí vượt qua hồng cấp thực lực. Để hắn rất hài lòng. Vị danh, đến cùng là đẳng cấp gì? Hồi tưởng lại ban đầu thời điểm thu hoạch vị danh tràng cảnh. Giống như tất cả vận khí hòa hảo đồ vật đều tại ngay từ đầu cho mình. Hiện tại hệ thống móc đến muốn mạng. Rút nửa ngày. Nhiều lắm là rút một chương nghịch chuyển tạp. Làm rõ thu hoạch. Lục Châu liền không còn quan tâm bảng. Mà là thôi động tử lưu ly. Lĩnh hội thiên thư đi. Mặt trời mọc phương đông. Quan nội đạo. Thiên vũ viện. Khâu trưởng lão. Ta nhẫn không xuống dưới. Cái này hai cái tiểu tặc khinh người quá đáng. Một mực tại thiên vũ viện giở trò quỷ. Ta đề nghị vận dụng đại trận. Bắt lấy bọn hắn, ta tán thành, không biết là từ đâu đến tặc tử, cả gan khiêu khích thiên vũ viện, nếu là không đem trừ rơi, ta thiên vũ viện uy nghiêm ở đâu, trước đừng có gấp, chờ viện trưởng trở về, lại tính toán sau, hai người này tu vi không đơn giản, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cực kỳ giảo hoạt, tuyệt không phải bình thường cửu diệp, mọi người ở đây kịch liệt thảo luận thời điểm. Một hạch tâm đệ tử, xô cửa nhào tới, một cái lảo đảo quỳ dạp trên mặt đất, trên mặt của hắn đều là đổ mồ hôi, hai mắt mở rất lớn, hai chân còn tại run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy. Không, không, không tốt, viện trưởng, mạc trưởng lão, giản trưởng lão, mệnh thạch, dập tắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng nghị sự bên trong kiềm nén mà yên tĩnh. Tất cả mọi người giống như là bị đổ vào một chậu nước lạnh. Toàn thân một cái giật mình. Kinh đô dịch trạm. Hôm nay dịch trạm phá lệ náo nhiệt. Tu hành đám người thao thao bất tuyệt truyền lại kiến thức của bọn họ. trao đổi lấy tin tức hữu dụng, nghe nói hôm qua Thiên Luân Sơn Mạch phát sinh đại sự. Cả cái hạp cốc biến thành một cái biển lửa, tử thương vô số kể. Hình như là Côn Lôn Chính Tông cùng trùng hư quan người. Cùng Thiên Vũ Viện đánh lên. Sau đến Kim Liên cao thủ dùng một địch vạn. Đánh đến hôn thiên ám địa. Những cái kia xa xa quan sát. Nói là bị hoa mắt. Không nhìn rõ thứ gì. Cũng không biết ai thắng ai thua. Kim Liên. Dị tộc người lá gan không nhỏ. Tại địa bàn của chúng ta Dương Oai. Chẳng phải là bị viện trưởng nhấn tại đất bạo đánh. Ngồi tại chính giữa một tên nam tử thở dài nói. Viện trưởng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đám người nhìn về phía tên nam tử kia nói ra. Có ý tứ gì? Bởi vì kia tên Kim Liên tu hành người. Liền thích chụp chết cao thủ như vậy. Cho đến nay, từ không mất tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thổi phồng đi ngươi. Bằng hữu của ta tựu tại nơi xa quan sát. Ngươi nhóm đoán nhìn thấy cái gì? Cái gì? Hắc Liên thiên giới lượn quanh hoành không xuất thế. Đem kia Kim Liên trực tiếp bóp chết. Tất cả tu hành người đều không may. Nói không chừng, ta nhóm liền ngày mai mặt trời đều gặp không đến. Hắc Liên hàng thế đi. Cắt ngươi so hắn có thể thổi phong. Nhưng mà mặc kệ lời đồn đại như thế nào truyền. Thiên Luân Sơn Mạch sụp đổ đã thành sự thật. Quan bên trong Thiên Vũ Viện dư trần thù. Mạc Bất Ngôn, Giản Đình Trung ba đại cao thủ mệnh thạch dập tắt cũng thành sự thật. Đại đường tu hành giới bắt đầu lòng người bàng hoàng. Cùng lúc đó, Vân Sơn, Lục Châu mở to mắt lúc, phi phàm lực lượng khôi phục 1/3. Trạng thái tinh thần cũng tốt rất nhiều. Liền lệnh người đem Nhiếp Thanh Vân mời qua đến. Nhiếp Thanh Vân vừa nghe Lục Tiền Bối trở về. Đệ nhất thời gian dám qua tới. Lục Tiền Bối, ngài đi Thiên Luân Sơn Mạch. Tiến điện bên trong, Nhiếp Thanh Vân liền vội vàng hỏi. Lục Châu cũng không phủ nhận. Gật đầu nói. Ngươi nghe đến phong thanh. Cái này mới một đêm thêm qua nửa ngày. Tin tức liền truyền cái này qua rồi. Hoàn toàn chính xác đều tại truyền. Nói là Hắc Liên hàng thế. Tai nạn muốn đến. Ta còn tưởng rằng. Chấm ngoặc kép. Nhiếp Thanh Vân không có hảo ý tứ nói tiếp. Lục Châu cũng lười cùng hắn giải thích. Còn lại hắn sớm muộn đều hội biết rõ. Vì vậy nói. Vân Sơn có thể có mở ra mệnh cách cổ tịch. Cái này. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân lộ ra vẻ xấu hổ. Có nên là có, nhưng mà rất có hạn. Bất quá, bệ hạ giống như đối cái này hiểu rất rõ. Lục Tiền Bối có thể hỏi hắn. Lý Vân Tranh từng nói qua hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Cung bên trong đại đa số thời gian đều dùng đến xem thư. Hoàng cung có thể không thể so dân gian. Có thể có những này cổ tịch cũng rất bình thường. Vì vậy nói. Để hắn qua tới. Được. Nhiếp Thanh Vân xoay người đi chủ phong. Đem Lý Vân Tranh đưa đến đệ tam phong thiên điện bên trong. Lý Vân Tranh hơi nghi hoặc một chút. Nhìn đến Lục Châu. Nhân tiện nói. Sư công. Ngồi. Lục Châu chỉ đối diện. Lý Vân Tranh ngồi tại đối diện. Lục Châu hướng Nhiếp Thanh Vân nhìn thoáng qua. Nhiếp Thanh Vân phi thường thức thời rời khỏi thiên điện. Lục Châu vuốt râu hỏi. Ngươi tự xưng là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Có thể biết mệnh cách. Ta đích xác nhìn qua liên quan tới mệnh cách không ít sách vở. Chỉ là không đạp vào tu hành. Thực tại không biết rõ. Vừa vặn mượn cơ hội này. Hướng sư công thỉnh giáo. Lý Vân Tranh nói ra. Nói đi. Cổ tịch mở ra mệnh cách phương thức cơ bản nhất trí. Là đem mệnh cách thú sinh mệnh chi tâm. Khảm vào liên tọa mệnh cách vị trí. Mệnh cách chi tâm đặc hữu góc cạnh hội đem liên tọa phân chia ra, mệnh cách. Mệnh cách đem sinh mệnh chi tâm thọ mệnh hấp thu liền có thể hoàn thành mệnh cách mở ra. Chỉ bất quá, ta rất hiếu kỳ là, những người kia là thế nào tuyển định vị trí. Lão phu so ngươi còn nghi hoặc, Lục Châu bất động thanh sắc, sắc mặt thong dong nói. Liêm Trinh văn võ cách, Thạch Trung ẩn ngọc cách, Nguyệt Sinh thương hải cách. Mỗi cái mệnh cách đều có đặc biệt tên. Lý Vân Tranh vừa nghe. Lúc này lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng nói. Sư công quả nhiên học rộng tài cao. Liêm Trinh văn võ ta nhìn thấy qua. Đằng sau hai chưa từng nghe qua. Sư công. Là có ý gì à? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu vuốt râu nói. chờ ngươi đạp vào tu hành, ngươi sư phụ tự sẽ dạy ngươi. Lão phu lại hỏi ngươi, một người nhiều nhất có thể mở nhiều ít mệnh cách? Đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc. Lý Vân Tranh không hiểu nói. Bất đồng cổ tịch cho ra đáp án bất đồng. Có nói tu hành người nhiều nhất mở 6 cách. Cũng có nói nhiều nhất mở 8 cách. Còn có cổ tịch ghi chép có thể mở 12 cách. Chẳng lẽ có thể không giống? Cổ tịch cũng có không cho phép chi chỗ. Không cần ngạc nhiên. Lục Châu nói ra. Sư công nói rất đúng. Mỗi cái mệnh cách đều có danh tự. Đáng tiếc ta nhìn trong sách cổ. Ghi lại rất có hạn. Đem người biết rõ. Nói nghe một chút. Lý Vân Tranh gật đầu. Bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Ước chừng sau một canh giờ. Lục Châu đối mệnh cách ghi chép. Có bước đầu hiểu. Đương nhiên. Đây đều là nguồn gốc từ Lý Vân Tranh khẩu thuật. Chuẩn xác hay không? Còn cần chính mình phán đoán. Không có một chỗ cổ tịch ghi chép tu hành người có thể mở 36 mệnh cách. Bất quá, có thể xác định là mệnh cách tự tại liên tọa chính giữa mệnh cung vị trí chỉnh tề thứ tự. Đến mức mệnh ban, nên là mệnh cách đạt đến số lượng nhất định về sau mới sẽ mở ra một loại năng lực. Mệnh bàn thì hội cung cấp pháp thân tinh bàn ngoài định mức lực lượng. Sau khi nói xong, Lý Vân Tranh một chút cũng không mệt. Thậm chí còn rất hưng phấn. Hỏi, sư công, ta nghe người ta nói ngài sớm đã mở ra mệnh cách. Ta có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không thể. Không đợi Lý Vân Tranh nói xong, Lục Châu liền vô tình cự tuyệt. Lục Châu lắc đầu nói ra, ngươi nhìn thư quá mức hỗn tạp, không đủ một lòng, tu hành còn không đạp vào. Quá sớm tiếp xúc xa không thể chạm đồ vật, chỉ sẽ thất vọng ngươi tự tin tâm. Nha, Lý Vân Tranh lộ ra vẻ mất mát, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.